Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, tuyệt chiêu, Thúy Vân Trang Viên, trong mật thất, ngồi xếp bằng Công Tôn Thải còn như lão tăng nhập định. Ở chung quanh nàng trưng bày hơn 100 cái tiểu nhân tượng bùn giống như đúc, tiếp tục không ngừng tản mát ra khí tức mãnh liệt. Hướng phía Công Tôn Thải tụ lại mà đi, bị nàng chậm chậm thổ nạp hấp thu. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên truyền ra rách lạc một tiếng vang kỳ quái. Công Tôn Thải trong lòng siết chặt, vội vàng từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt cấp tốc quét tới, chợt phát hiện trong đó một cái tiểu nhân tượng bùn nứt ra, chính đang chậm rãi nát thành bột mịn. Lưu Tô Thành thiên tài, cổ sư Tô Ngạo Phong thế mà chết rồi. Không phải trầm luyện liền tốt, Công Tôn Thải thần sắc khẽ biến. Không hiểu thở vào nhẹ nhõm mà đi những lũ tiểu nhân này tượng bùn. Tất cả đều là nàng luyện chế, khí tức, vận mệnh thể. Phân biệt cùng người nào đó thông khí tức chung vận mệnh. Khi đối phương chết đi lúc, tiểu nhân tượng bùn cũng theo đó hóa thành bụi bặm mà đi trầm luyện. Công Tôn Thải cầm lấy cái nào đó cùng trầm luyện dung mạo giống nhau y hệt tiểu nhân tượng bùn. Ánh mắt si ngốc thâm tình, đáy mắt cất giấu vô tận hừng hực yêu thương. Chỉ thấy trầm luyện khí tức, vận mệnh thể phảng phất thiêu đốt. Bắn ra cường hoành mà nồng đậm khí tức. So cái khác tiểu nhân tượng bùn đều muốn ngăn nắp sáng tỏ. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy trầm luyện trạng thái chính tốt, càng ngày càng cường đại. Trầm luyện, ta cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Công Tôn Thải thâm tình vuốt ve tiểu nhân tượng bùn, tưởng niệm chi tình tột đỉnh. Dần dần, thân thể của nàng sinh ra một loại nào đó biến hóa. Hai chân trụm lại dung hợp hóa thành thân rắn, nửa người trên cũng biến thành to lớn, cuối cùng hóa thành đầu người thân rắn, có cao 4-5 mét lớn, khí tức tăng vọt không thôi. Ta đã đúc thành nữ oa chân thân, bổ thiên chi thủ, lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đánh bại Doanh Mộc Ngư. Công Tôn Thải trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ tự tin. Cùng lúc đó, tả hiệu hộ pháp cũng nhận được trầm luyện trở về tin tức. Mã Thuần Chân không khỏi động dung. Cả kinh nói, trầm luyện như vậy lộ liễu. Hẳn là hắn có cùng Doanh Mộc Ngư tranh cao thấp một hồi thực lực. Thi vị quy một chút trầm mặc, cười không nói. Mã Thuần Chân càng thêm rung động. Cảm thán nói, vừa mới qua đi một năm, không nghĩ tới trầm luyện đã phát triển đến như vậy, kinh khủng tình trạng. Không hổ là thải nhi mệnh định người. Thi vị quy khóe miệng tần lấy một vòng ý cười. Trầm luyện cực kỳ giống Bắc Cu Vương, thậm chí càng cao hơn 3 phần. Mạ Thuần Chân mắt sáng lên. Có nên hay không nói cho thải nhi, nàng nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ. Thi vị quy nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nàng hiện tại đang khổ tu bên trong, không nên quấy rầy, tạm thời đừng nói cho nàng biết. Mạ Thuần Chân ngẫm lại cũng đúng, Huệ Lan chết, trầm luyện tình thế nguy hiểm, để Công Tôn Thải giống như điên cuồng bộc phát ra tiềm lực khủng bố, tu hành nhật tiến ngàn dặm. Dạng này hoàng kim trưởng thành kỳ thực sự quá hiếm có. Vô luận như thế nào cũng không thể đánh gãy. Nộ Côn Bang đại điện, trầm luyện cao cư bang chủ bảo tọa, hạ lệnh tản hắn trở về tin tức về sau. Hắn chợt lấy thủ hạ một sự kiện, tìm kiếm đặc biệt nhân tài. Trong bang có hay không nhân tài như vậy, nhìn một chút người nào đó liền có thể biết tên của đối phương. Trầm luyện hỏi. Không nghĩ tới cái này hỏi một chút, thật đúng là cha được nhân tài như vậy. Lương Khải Trúc tách mọi người đi ra, bẩm báo nói, bang chủ, thuộc hạ hồi trước thu một đôi cha con đến dưới trướng. bọn hắn đều là người mang tuyệt kỹ. Nữ hài kia chính là bang chủ nghĩ muốn tìm người mới, châm luyện vui mừng quá đỗi. Nhanh truyền, ngoặc kép, nộ côn bang tổng bộ bên cạnh có cái bãi chăn ngựa. Chuồng ngựa bên cạnh, đang có một cái trung niên hán tử đang đút ngựa. Cách đó không xa có cái lanh lợi nha đầu, 10 tuổi trên dưới, cưỡi ngựa con đang chơi đùa. Giá, giá giá, tiểu nữ hài vui sướng kêu, quơ cỏ roi, khu xử ngựa con trên đồng cỏ chạy tới chạy lui. Trung niên hán tử đem ngựa liệu rót vào chuồng ngựa bên trong. Quay đầu mắt nhìn nhà mình khuê nữ, nhịn không được hô một cuống họng, y y, cẩn thận một chút, đừng làm ngã, biết, cha tiểu nữ hài chơi đến chính này, thuận miệng ứng tiếng, vừa nhìn liền biết không có nghe lọt, trung niên hán tử nặng nề buông tiếng thở dài, hắn cùng nữ nhi không nhà để về, tất cả đều là yêu quái cho hại. Bất đắc dĩ chạy nạn đi vào Vinh Hoa Thành, đưa mắt không quen, người không có đồng nào, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai khổ ăn thời gian. Trời thấy đáng thương, vạn hạnh gặp Lương Khải Trúc, phát hiện bọn hắn có chút kỹ năng, mời chào bọn hắn tiến vào nộ côn bang. Trung niên hán tử nghe nói nộ côn bang là bắc địa đệ nhất đại bang. Bang chúng thời gian trôi qua uy phong lại thoải mái, trong lòng sinh ra chút ít dạ tâm, nghĩ xông ra một phen sự nghiệp đến, không phải tương lai khuê nữ đồ cưới tiền cũng thành vấn đề. Nào nghĩ tới, hắn bái nhập nộ côn bang mới phát hiện, sự tình cùng hắn nghĩ được hoàn toàn không giống. Nộ côn bang là một cái giảng công lao cùng kính dâng địa phương. Cái gì là công lao cùng kính dâng? Đương nhiên giết yêu quái á. Hết lần này tới lần khác hắn tuyệt chiêu cùng chiến đấu cái gì cách biệt. Hoàn toàn không có đất dụng võ. Còn không bằng hắn khuê nữ có tiền đồ. Chỉ có thể làm chút chăm ngựa việc nặng. Trong lòng có bao nhiêu tích tụ có thể tưởng tượng được. Có thể bình an, có thể ăn no bụng. Chính là tốt nhất trung niên hán tử dạng này an ủi mình. So với những chết bởi kia yêu họa người, hắn cùng nữ nhi không thể nghi ngờ là may mắn. Doãn tam cửu, Doãn y y, bang chủ gọi đến các ngươi. Nhanh đi theo ta, đột nhiên có người vội vã chạy tới. Lôi kéo trung niên hán tử cùng tiểu nữ hài liền đi. Ai, bang chủ? Trung niên hán tử kinh ngạc, không cần, ta muốn cưỡi ngựa. Tiểu nữ hài mọi loại không vui lòng, y y đừng làm rộn. Một lát sau, hai cha con được đưa tới nghị sự đại điện, nghiêm túc bầu không khí làm hắn nhóm khí quyển không dám thở. Tiểu nữ hài hiếu kỳ nhìn quanh tới lui, như nước trong veo hai mắt chớp động lên dị dạng vầng sáng. Ngươi chính là Doãn Tam Cửu. Trầm luyện nhìn xem quỳ gối trước mặt một mặt cười lấy lòng trung niên hán tử, nhiều hứng thú mà hỏi. Doãn Tam Cửu vội vàng trả lời, tiểu nhân Doãn Tam Cửu, nửa năm trước gia nhập nộ côn bang, phụ trách chăm ngựa, kéo một cái khuê nữ quỳ xuống. Cái này là tiểu nhân khuê nữ Doãn y y, nàng cũng là nộ côn bang thành viên chính thức. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Trầm luyện, con mắt lóe lên, bỗng nhiên gằn từng chữ một. Trầm luyện, Doãn Tam Cửu giật nảy mình, ngay cả vội vàng che khuê nữ miệng, trợn mắt nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng loạn tên kêu ngươi khác. Trầm luyện kinh dị không thôi, cười hỏi, Doãn Tam Cửu, ngươi có cái gì bản lĩnh? Doãn Tam Cửu liền nói, tiểu nhân trước kia là hỗn tạp kỹ ban, biểu diễn một chút tạp kỹ nuôi sống gia đình, về sau cơ duyên xảo hợp luyện hóa một con cổ, liền trở thành cổ sư. Tiểu nhân cái này cổ tên là Não Đại Bản Gia Cổ, tên như ý nghĩa, có thể để cho nhỏ đầu người dọn nhà. Nói Hắn nâng tay phải lên bắt lấy tóc của mình, đi lên nhấc lên, ba một chút, đầu của hắn rời đi cái cổ, hoàn toàn tách ra đến, bị Doãn Tam Cửu ôm vào trong lòng. Càng xảo diệu hơn chính là không có máu tươi phun tung tóe hình tượng, Doãn Tam Cửu cũng không chết, khuôn mặt của hắn như cũ tại hoạt động, làm suốt tự nhiên biểu lộ, hô hấp cái gì đều rất bình thường, thật đúng là đầu dọn nhà. Thấy một màn này, đám người mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy mới mẻ thú vị. Doãn Tam Cửu nhịn không được có chút đắc ý, ôm đầu bái một cái, bêu xấu, Trầm Luyện hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, ngươi có thể để đầu của mình dọn nhà, có thể để người khác đầu cũng dọn nhà sao, có thể nha, tiểu nhân chính là cái này kiếm cơ money. Doãn Tam Cửu đem đầu thả lại đến trên cổ. Sau đó đối với khuê nữ đưa mắt liếc ra y qua một cái, tiểu nữ hài tâm hữu linh tê nhẹ gật đầu. Doãn Tam Cửu bắt lấy khuê nữ bím nhấc lên, tiểu nữ hài lập tức đầu ly thể, nửa người dưới của nàng y nguyên hoạt động tự nhiên, vươn tay hướng về phía trước cào lung tung, làm ra thút thít biểu lộ, vừa đi vừa hô, ta chết rất thảm a. Ta chết rất thảm a. Tiểu nữ hài biểu diễn rất sống động, quả thực như thấy quỷ cũng giống như. Khổng Hữu gào to nói, cái này nếu là đặt ở đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy một màn này, thật có thể hù chết người a. Đám người nhịn không được cười vang. Doãn Tam Cửu liền nói, không dối gạt bang chủ cùng các vị đại nhân, tiểu nhân có thể từ nơi khác lên đường bình an chạy trốn tới Vinh Hoa Thành, chính là dựa vào chiêu này hù dọa đi những sơn tặc kia ác phỉ. Trầm Luyện khóe miệng một rắt. Y y đâu, nàng có cái gì bản lĩnh? Doãn Tam Cửu lập tức mặt mày hớn hở. Khuê nói, ta khuê nữ bản lĩnh càng lớn, nàng cũng luyện hóa một con cổ. Này cổ vô danh, tiểu nhân cho đặt tên là thần nhãn cổ. Nói đến, thần nhãn cổ cùng ta khuê nữ có đoạn quan hệ chặt chẽ. Cái kia buổi tối cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen, Lương Khải Trúc vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nói, Doãn Tam Cửu, nói thẳng trọng điểm mà ni. Doãn Tam Cửu cười khan dưới. Nói, tóm lại, là thần nhãn cổ chính mình tìm được ta khuê nữ, cùng cặp mắt của nàng dung hợp, sau đó ta khuê nữ hai mắt liền có được thần kỳ năng lực, vô luận nàng thấy người nào, nàng có thể lập tức kêu lên tên của đối phương. Trầm Luyện trong lòng kinh hỉ, cười nói, rất tốt, cha con các người bản lĩnh kỳ lạ, có tác dụng lớn, tạm thời lưu ở bên cạnh ta nghe dùng. Doãn Tam Cửu vội vàng lôi kéo khuê nữ quỳ tạ. Trầm Luyện đem đôi này kỳ dị cha con thu nhập Vô Thương khách sạn, cho bọn hắn mở một cái phòng. Sau đó, hắn rời đi Nộ Côn bang tổng bộ, đi vào vị hà bên trên Thiên Thủy Đình, nhàn nhã đánh đàn, vị hà cuồn cuộn, tiếng đàn lạnh rung. Một lát sau, bầu trời trong xanh bỗng nhiên rơi xuống một đạo thô to như thùng nước thiểm điện. Điện quang vô cùng lóa mắt, tránh đến người chói mắt. Tại Thiên Thủy Đình trước ném ra một cái hố to, dơ lên bụi mù cuồn cuộn. Hô, mạnh gió chợt nổi lên, bụi mù tùy theo tán đi, hiển lộ ra một con bò. Hoàng Ngưu trên lưng ngồi ngay ngắn một người. Không phải Doanh Mộc Ngư là ai? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Thiên Thủy Đình bên trong, Trầm Luyện thản nhiên cười to, cười vui cởi mở, tràn ngập lớn lao uy nghiêm, chấn động đến vị hà sóng cả khuấy động. Doanh Mộc Ngư hơi híp mắt lại, dịu cợt nói, một năm không gặp, tiểu tử ngươi trốn đi nơi nào? Làm sao bắt đầu học người ta đánh đàn? không phải là trốn đến nhà ai Thanh Lâu trong kỹ viện khoe khoang phong nguyệt. Trầm Luyện Suy nói, có nhà ai Thanh Lâu kỹ viện ngươi không có đi qua. Ta dám hướng loại địa phương kia trốn sao? Doanh Mộc Ngư hai tay khoanh tại trước ngực, cười hắc hắc nói, lần này ngươi cao điệu lộ diện, xem ra có tự tin thắng lão phu. Lão phu rửa mắt mà đợi. Trầm Luyện vừa lúc đàn xong một khúc, vung tay áo khoát tay áo, châm chọc nói, ngươi muốn cùng đánh với ta, ta lại không như ngươi nguyện. Trước đuổi kịp ta lại nói, vung tay áo, đánh bay chén trà trên bàn, hướng Doanh Mộc Ngư đập tới. Doanh Mộc Ngư vung tay đẩy ra, hắn mắt nhìn vỡ nát chén trà cùng nước trà, cũng không kịp độc chi vật, lại nhấc mắt nhìn đi, phát hiện Trầm Luyện đã rời đi. Tiểu tử này, truy. Doanh Mộc Ngư cắn răng, lập tức hoàng ngưu bốn vó phía trên tóe thả sáng như bạc điện quang, lóe lên vọt ra, nhanh chóng như điện. Hết chương.